cũng bị hút vào trong dòng suối, nhưng vì ta không có ra ngoài nên cũng không gặp họ. Huống Nhật Minh bị Hồng Quân ảnh hưởng liền cảm thấy vui vẻ hơn. Ngươi nói cái gì? Tiểu Bàn bọn họ cũng vào đây? Hồng Quân đột nhiên nhỏ giọng hỏi lại, hai tay đột nhiên nắm lấy Huống Nhật Minh lớn tiếng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, một đường tìm kiếm. Đúng vậy, bọn họ vào đây so với chúng ta còn muốn sớm hơn. Bây giờ hẳn là cũng ở chỗ này. Huống Nhật Minh gật gật đầu. Chuyện Cổ Bàn bọn họ cũng đi vào nơi này, không thể giấu giếm. Ý của ngươi là, sau khi ngươi bị cái dòng suối chảy hút vào, liền tới nơi này, mà không có đi qua các tầng thứ không gian. Hồng Quân nghi hoặc không giải thích được, tình huống của Huống Nhật Minh không giống với mình. Mình chính là từ tầng thấp nhất một mạch phi thăng lên, mặc dù việc phi thăng rất đơn giản. Không có, ta vừa ra là đến nơi này a, không có qua tầng thứ không gian gì hết. Ta biết bên trên có một tầng, tới cảnh giới thần nhân mới có thể phi thăng lên. Chắc ngươi cũng biết, chúng ta cương thi một tộc không thể phi thăng a. Huống Nhật Minh cười khổ một tiếng, khái niệm cương thi một tộc không thể phi thăng đã khắc sâu vào trong óc hắn. Hắn căn bản không biết, nơi này cùng hồng mông không gian không giống nhau. Vậy ba kim nhãn cương thần, bây giờ ở tầng cảnh giới thần nhân, cũng chính là tầng thứ 7 của 9 tầng không gian. Huống huynh, ta muốn đi tìm Tiểu Bàn bọn họ, ngươi tiếp tục ở lại, hay là cùng theo ta? Hồng Quân dừng một chút, tiếp tục nói, nơi này không phải tu la giới, chúng ta cũng không nên còn cái cừu hận chủng tộc này, ngươi cũng có thể nghĩ ta cùng ngươi đều trở thành người vừa chết, tất cả cừu hận cũng nên tiêu mất. Được rồi, ở tại chỗ này cũng không có chuyện gì, vậy cùng ngươi đi ra ngoài a, thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể bình thản cùng nhau nói chuyện. Cũng không nghĩ tới, ta sẽ cùng ngươi đi tìm địch nhân trước kia của cương thi một tộc chúng ta a. Huống Nhật Minh cười cười, bất quá nụ cười của hắn đều là cười khổ, thế sự không lường trước được, chính Hồng Quân cũng phải cảm khái. Mặc kệ là một tầng không gian, cảm giác của Hồng Quân đều là không có cuối, chỉ là càng lên cao, người càng ít. Từ Huống Nhật Minh biết được, đại ca Tần Tư cũng đã biến mất. Không biết có tiến vào vô danh không gian này hay không, nếu Tần Tư cũng vào đây, Hồng Quân thật sự bây giờ không biết làm gì cho tốt. Hồng Quân đã phát hiện một điều, chính Hồng Quân đảo của mình mới tạo thành hậu quả như vậy. Hơn nữa bầu trời vật chất màu xám nơi này cùng vật chất sinh ra trong đan điền Hồng Quân trước kia là giống nhau. Liên tục tìm kiếm thành trì, Hồng Quân cũng không dám phóng lực lượng bên ngoài cơ thể, hắn đã là thần nhân. Nếu bị không gian cảm ứng được lực lượng hắn phóng thích, không chừng sẽ phi thăng lên trên một tầng thần nhân không gian. Hồng Quân chưa tìm được Cổ Bàn bọn họ, nên không muốn phi thăng bây giờ. 50 năm, Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh tìm được ba đại thành trì, không tìm được Cổ Bàn bọn họ, nhưng tìm được Âu Dương Phạm cùng đế cấp tướng lãnh chết trận ở Tu La Ma giới. Âu Dương Phạm vừa nhìn thấy Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh, đều ngạc nhiên không thôi. Tuy nói đối với Huống Nhật Minh còn thù hận trong quá khứ, bất quá cũng không giống ở Tu La giới, nhìn thấy là đánh giết. Âu Dương Phạm vừa biết chính mình không chết, nhìn Hồng Quân cùng hắn cũng thật cao hứng. Bất quá, không lại bọn họ không dám nói với người khác. Ba người sống, lại xuất hiện tại thế giới người chết. Bị bọn họ biết, không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Đội ngũ tìm người cũng nhiều lên không ít. Nhưng là người Tu La giới không dám tin tưởng rằng trong đội ngũ, cương thi một tộc Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng cùng Tu La Ma giới đại nguyên soái cùng một chỗ, còn có thủ phạm giết mấy tử nhãn cương thi là Hồng Quân. Nhìn lượng người càng ngày càng nhiều, lại càng cảm thấy cổ quái, chính là không có tìm được Cổ Bàn bọn họ, cũng không có nhìn thấy một người chết nào của cương thi tộc nhân, theo lý mà nói. Bao năm qua cương thi một tộc hẳn là có không ít tộc nhân ở đây mới đúng, nhưng Hồng Quân bọn họ trong nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn thấy một cương thi nào. Chẳng lẽ cương thi một tộc ta chết đi đều không có tới nơi này sao? Tìm hơn 100 năm, người Tu La Ma giới đã thấy không ít, nhưng cương thi một người không có nhìn thấy. Huống Nhật Minh không nhịn được buồn bực than một tiếng. Có thể cương thi đều tập trung tới một địa phương đặc biệt a. Cương thi chính là chủng tộc rất đoàn kết mà. Hồng Quân cười cười, an ủi Huống Nhật Minh, tình huống cụ thể hắn cũng không biết. Có thể a,

do là linh thú của Hồng Quân, hơn 200 năm trước, Hồng Quân có cảm nhận được Phượng Hy tồn tại, Phượng Hy cũng đã nhận ra Hồng Quân, hai người cách xa nhau thật sự quá xa, dùng suốt hơn 80 năm thời gian mới có thể hội cùng một chỗ. Những năm gần đây, Phượng Hy bắt đầu tuyệt vọng, nhìn thấy Hồng Quân, Phượng Hy đích nước mắt lập tức rớt xuống. Tiểu Phượng Hoàng kiên cường này, qua bao nhiêu năm thống khổ như vậy, hôm nay rốt cục cũng tìm được đối tượng có thể phát tiết. Phượng Hy so với Hồng Quân bọn họ còn thảm hơn, không biết chính mình chưa có chết. Phượng Hy tu vi thấp nhất, tiến vào dòng chảy màu xám, liền ngẩn ra. Sau khi tỉnh lại thế giới toàn bộ thay đổi, nghe ngóng mới biết được, nơi này chính là thế giới người chết. Yêu đế chết đi không ít, Phượng Hy không tin mình chưa có chết. Nhìn thấy Hồng Quân, biết được tin mình không chết, Phượng Hy cùng Hồng Quân giống nhau, đầu tiên là hưng phấn, sau lại tiếp tục ảm đạm. Phượng Hy tại vô danh không gian cũng không có đi qua nhiều địa phương lắm, cổ bản cùng Tôn Ngộ Không ở đâu nàng cũng không biết, chỉ có thể cùng Hồng Quân bọn họ cùng đi tìm kiếm, tìm được Phượng Hy làm cho Hồng Quân cao hứng một trận, đồng thời cũng cảm thấy khó chấp nhận được trong một thời gian dài. Phượng Hy bọn họ hẳn là đều là đã bị chính mình liên lụy mới tới nơi này. Hổ Liệt Thành, sau 500 năm, Hồng Quân nhóm 9 người, rốt cục ở chỗ này lại tìm được một người quen, Tu La Đế Quân, La Băng, hơn 2.000 năm qua, vẫn ở tại Hổ Liệt Thành. La Băng bắt đầu cũng là uể oải, bất quá thời gian khôi phục so với Hồng Quân còn muốn sớm hơn, dù sao nàng đã là người đứng đầu một phương thế lực, mặc kệ nơi này như thế nào, nếu đã tới nơi này chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Khổng Lâm tại vô danh không gian đã lâu, La Băng thậm chí bắt đầu dần dần thích nơi này. Tại thế giới người chết này, quy định của tổ tiên, sứ mạng của tu la giới đều có thể dứt bỏ một bên, cuộc sống hoàn toàn tự do tự tại. Giờ khắc này, La Băng có một loại cảm giác thật là thoải mái, cảm giác không bị gò bó bởi trách nhiệm trên người. Hổ Liệt Thành không tính là một thành trì lâu năm, trong thành trì cũng không có nhiều người, nhưng có thể nói vi tinh. Mỗi một người trụ cột Hổ Liệt Thành, ít nhất đều có ma đế thực lực. Hồng Quân đã là thần nhân cảnh giới, huống Nhật Minh 9 cấp ma đế, Âu Dương Phạm 8 cấp ma đế, Phượng Hy cũng đã là 7 cấp yêu đế. Bốn người vừa mới vào cửa thành, liền khiến cho một ít người chú ý tới. Khổng Lâm, 9 cấp tiên đế, tại Hổ Liệt Thành, cũng là thèm muốn vị trí thành chủ đã lâu. Cùng Ngũ Hành giống nhau, cực lực theo đuổi quyền thế, khi còn sống là một người kiêu hùng trong ma giới. Cho dù đã chết, vẫn không định dừng lại. Hiện thế lực dưới tay đã có quy mô nhỏ, 8 cấp ma đế một người, 7 cấp ma đế hai người, đương nhiên còn có một ít ma đế cấp thấp. Bọn họ không thể ở tại Hổ Liệt Thành, chỉ có thể trú ở những thôn ngoài thành, tuân theo sự điều khiển của Khổng Lâm. Khi Hồng Quân bốn người vừa vào thành thì Khổng Lâm liền chú ý tới. Thực lực Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh hắn nhìn không rõ ràng lắm. Huống Nhật Minh là cương thi, cấp bậc cùng tiên ma yêu giới có điều bất đồng, mà Hồng Quân đã tới thần nhân cảnh giới. Tất nhiên không phải Khổng Lâm có thể nhìn ra được, nhưng hai người đi theo hắn có thể biết được. Âu Dương Phạm, hắn nhận biết rất rõ, 8 cấp ma đế, nhưng lại là 8 cấp ma đế đỉnh phong, nói không chừng một lúc nào liền có thể đột phá tới 9 cấp ma đế. Còn có Phượng Hy, trên người tản mát ra khí tức siêu cấp thần thú nói cho Khổng Lâm biết, 7 cấp yêu đế này, tuyệt đối có thực lực của 8 cấp ma đế, như vậy chủ lực thật sự chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, Khổng Lâm hướng tới bốn người nghênh tiếp. Tại hạ Khổng Lâm, chẳng biết mấy vị có hứng thú cùng ta uống chén rượu. Khổng Lâm coi như là có lễ phép, đối bốn người này đầu tiên khom người nói, ngữ khí cũng có chút thụ dụng. Bốn người sững sốt, nhưng lập tức hiểu được. Hồng Quân cười cười nói, uống rượu thì uống rượu, có chỗ cho chúng ta vui vẻ là tốt rồi. Trước đã đối mặt sinh tử với Ngũ Hành, hôm nay Khổng Lâm biểu hiện nhiệt tình như vậy, Hồng Quân đương nhiên là hiểu ra, vốn định cự tuyệt, nhưng muốn nghe một chút tình huống Hổ Liệt Thành. Dù sao, bọn họ chính là đang tìm người, có người giúp đỡ luôn là chuyện tốt.

hảo hí tới, Hồng Quân âm thầm nghĩ đến. Phi, Phượng Hy tính tình nóng nảy tựa hồ rất khó cải biến, chỉ vào Khổng Lâm nói, ngươi là cái đồ vật gì, để cho chúng ta đi theo ngươi, một tên tiểu tử ngươi mà cũng mơ tưởng đến sao? Bị Phượng Hy một trận xúc phạm, sắc mặt Khổng Lâm cũng là một trận hồng một trận bạch, miễn cưỡng đè sự phẫn nộ xuống, mặt hướng Hồng Quân, không biết Hồng tiên sinh ý tứ thế nào? Ta, Hồng Quân không có nghĩ mũi nhọn như vậy lại hướng về phía mình, chỉ Phượng Hy, cười cười nói, ý tứ của nàng cũng chính là ý tứ của ta. Hồng Quân mặc dù chưa nói thô tục, nhưng một câu nói này ý tứ đã quá rõ ràng. Bất quá có ý muốn nói, một tên tiểu tử như ngươi dựa vào cái gì? Nói đi nói lại, Khổng Lâm khi còn sống cũng là một phương hào kiệt, cho dù hàm dưỡng tốt, cũng đã tới bên bờ bộc phát. Mà một câu nói của Huống Nhật Minh càng trực tiếp đốt thêm lửa giận của Khổng Lâm. Ngươi là cái đồ vật gì? Dù sao là 9 cấp tiên đế, bạo nộ đứng lên chính là rất có khí thế. Hừ, 4 người các ngươi chẳng biết chết sống là gì. Bổn tọa thấy thích các ngươi, muốn thu về dưới trướng, mới hạ mình cùng các ngươi nói chuyện. Tuy nhiên không nhìn được tốt xấu. Bằng không, nói cho các ngươi hay, vào tọa sân này, đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Cho dù các ngươi là 4 người 9 cấp ma đế cũng giống nhau, lựa chọn của các ngươi chỉ có thần phục hoặc là tử. Âu, Hồng Quân làm bộ kỳ quái đích hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có vũ khí bí mật gì hay sao? Hừ, ngươi không biết, chỉ có chết. Khổng Lâm mỉm cười, nói xong, Khổng Lâm cả người đều tiêu mất. Lập tức, cả đại sảnh cũng đều tiêu mất, thậm chí cả ghế 4 người đang ngồi cũng đều tiêu mất. A a, có điểm ý tứ. Hồng Quân gật đầu mỉm cười. Phượng Hy giật mình, lúc trước thiếu chút nữa chết ở trong tay Hồng Quân, lúc đó chính là hình dáng này. Âu Dương Phạm choáng váng, hắn chính là rõ ràng đã thấy quá trình Hồng Quân như thế nào dung trận pháp giết chết Tử Nhãn Cương Thi. Huống Nhật Minh cũng có chút đau đầu, trận pháp của Hồng Quân hắn đã gặp qua, thật sự để cho hắn nếm phiền toái không nhỏ, không thể tưởng được hôm nay lại gặp loại tình huống này. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là tử. Thanh âm Khổng Lâm lại vang lên. Oanh, trả lời hắn là một quyền của Huống Nhật Minh. Không hổ là ngân nhãn cương thi hoàng, oai lực, một quyền đánh thẳng vào không gian này làm nó không ngừng run rẩy. Hồng Quân vừa nhíu mi, vốn hắn cũng không để trận pháp này vào mắt. Ở nơi này không gian cực kỳ ổn định, cho dù là Huống Nhật Minh 3 lần biến thân công kích, sợ rằng cũng chỉ có thể phá một khối nhỏ không gian. Nếu muốn hủy diệt trận pháp, thật sự khó khăn. Chính mình nếu muốn phá này trận pháp thì dễ dàng, trực tiếp đi qua là có thể. Nhưng nghĩ đến Khổng Lâm cũng là đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Tại trận pháp mà nói, Huống Nhật Minh 3 người vị tất là đối thủ của Khổng Lâm, mà chính mình vừa ra tay có thể lập tức phi thăng. Một cái trận pháp vốn nhìn tưởng như đơn giản, nhưng lại để cho Hồng Quân lâm vào cảnh địa khó xử. Ngao, một tiếng hống, Huống Nhật Minh biến thân, hơn nữa trực tiếp là lần thứ 2 biến thân, đánh tiếp một quyền, cường đại cương thi quyền phong trực tiếp đánh vào bên trong trận. Ân, cổ khí tức này là... Tại cách đó không xa có một người đứng trên ngã tư đường, một thân hắc y tuổi còn trẻ nữ tử đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức giống như đã từng quen biết, không kịp nghĩ nhiều, theo phương hướng cổ khí tức đó chạy tới. Oanh, oanh, oanh. Huống Nhật Minh liên tục không ngừng đấm ra, trận thế dung chuyển càng lợi hại. Phượng Hy đối mặt với người từng là địch nhân này, đứng một bên không ngừng kêu hào, không ngừng hô, cố gắng lên. Hừ, chẳng lượng sức. Thanh âm Khổng Lâm lại vang lên, đồng thời một đạo thiểm điện hướng mấy người bổ tới. Cương thi một tộc trời xanh đối với thiên kiếp có điều sợ hãi, ngay cả ngân nhãn cương thi hoàng Huống Nhật Minh cũng không ngoại lệ, mặc dù so với lôi điện thần kiếp yếu kém hơn rất nhiều, nhưng cơ hồ lộ ra bản năng. Huống Nhật Minh không tưởng tượng được 3 người hắn lại chống đỡ khổ sở như vậy, nhưng chung quanh đều là thiểm điện, ngược lại có vẻ có chút chật vật. Nhìn mấy người bên trong trận pháp, Khổng Lâm vui vẻ cười ha ha, các ngươi 4 người, rốt cuộc lựa chọn thần phục, hay là... Chữ, từ, còn chưa nói ra khỏi miệng, Khổng Lâm thấy choáng váng, thần thức hắn đã chú ý tới trước cửa sân, một thân hắc y la băng đang ở tụ tập toàn bộ lực lượng trên thân, làm trận pháp khổng lâm chống đỡ, căn bản không có chút biện pháp ngăn trở. Oanh, trận pháp bên ngoài cùng trận pháp bên trong bất đồng, nhị lưu hồng mông linh bảo phối hợp với toàn thân chân nguyên của la băng đánh một kích, trực tiếp đánh vào cái sân của khổng lâm, cái trận pháp kia tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, không gian pháp tắc. Hơn 10 đế cấp cao thủ đối chiến, mấy ngàn đế cấp cao thủ đang xem cuộc chiến, vậy quang cảnh hùng tráng ra sao chắc cũng biết, chỉ việc nghĩ tới thôi là có thể làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhất là có hơn 10 người đã ngoài 7 cấp ma đế vây công một người, chuyện này trước kia căn bản là không dám tưởng đến, vậy mà bây giờ trơ trơ trước mắt làm cho rung động lòng người. 450 đế cấp cao thủ, thấp nhất cũng là 7 cấp tiên đế, vây chặt một địa phương đến một giọt nước cũng không lọt, mặc kệ số lượng đông cỡ nào, ít nhất ở giữa đều phải có 5 người vây bắt, tấn công mãnh liệt người nọ, nhiều cao thủ đế cấp giao chiến tạo nên một cảnh tượng thật là hỗn loạn. Ở giữa, người nọ cũng là lợi hại, mặc dù tóc lăng loạn, nhưng không có chút dấu hiệu nào yếu thế. Trường côn màu vàng trong tay càng cao thấp tung bay làm cho xung quanh mấy người không ngừng lui về phía sau. Hắc hắc, thật sự là không thể tưởng tượng được, tiểu huynh đệ này của các ngươi bây giờ cư nhiên cũng là 9 cấp yêu đế a, thật sự là không tưởng nổi. Huống Nhật Minh trên đường đã biết được Tôn Ngộ Không chính là thông linh thạch hầu, tiên ma yêu giới thượng cấp thần thú. Từ lúc ra chiến trường thực lực chưa tới đế cấp, đến cuộc đại quyết chiến đã lên tới 8 cấp yêu đế. Không nghĩ tới tại đây vô danh không gian, cảnh giới Tôn Ngộ Không lại tăng lên tới 9 cấp yêu đế cảnh giới. A a, nhị vị có điều chẳng biết. Hồng Quân hướng tới La Băng cùng Huống Nhật Minh giải thích, như là đang nói về một việc rất bình thường. Kinh thiên côn pháp của Ngộ Không tất cả đều là dĩ chiến ngộ đạo, chiến càng nhiều, tiến bộ lại càng lớn. Ngộ Không hiếu chiến như vậy, sợ rằng ở chỗ này đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, muốn không tiến bộ cũng khó. Huống Nhật Minh, La Băng, thậm chí một bên Âu Dương Phạm đều gật gật đầu. Ba người bọn họ đều biết rõ tên hầu tử này hiếu chiến cỡ nào. 9 cấp yêu đế thượng cấp thần thù, lại phối hợp với kinh thiên côn pháp của viên tộc, lực chiến đấu càng thêm cường hãn, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt đều sẽ biết. Bồng, lại một người 8 cấp yêu đế từ vòng chiến bay ra, nằm bẹp trên mặt đất, muốn động một chút đều rất khó khăn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngay lập tức, một người 8 cấp ma đế nhảy vào bổ sung, trong vòng chiến khoảng 4-50 người vây công, số lượng ngày càng nhiều, co có giảm đi. Kinh thiên tam côn, Tôn Ngộ Không bị vây công ở chính giữa, sử dụng côn pháp cơ bản cũng chỉ xuất ra kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Hôm nay thể lực đã tiêu hao không ít, Tôn Ngộ Không lúc này cũng không muốn dây dưa với bọn cao thủ đế cấp nên xuất ra kinh thiên tam côn, cũng là lần đầu tiên sử dụng kinh thiên tam côn. Ba đạo côn ảnh màu vàng khí thế khổng lồ tới cực điểm trong nháy mắt phá tan vòng chiến, không thể địch nổi lực công kích nhất thời cường đại, cả 4-50 người trong vòng chiến thất kinh, mười mấy đế cấp cao thủ bị một côn đánh văng ra ngoài. Thậm chí có mấy người 7 cấp ma đế chết tại chỗ, một côn, mười mấy đế cấp cao thủ trọng thương, còn có mấy người tại chỗ bị giết. Dưới tình huống 4-50 người vây công này, 20-30 đế cấp cao thủ sửng sốt, mấy ngàn đế cấp cao thủ xung quanh đang xem trận chiến cũng đều sửng sốt. Bọn họ có thể tu luyện tới đế cấp cũng đều đã sống không ít năm, có bao nhiêu lần xem được cái loại cảnh tượng này. Có thể nói cảnh tượng hôm nay, tất cả đế cấp cao thủ có thể vỗ ngực mà nói, lần đầu tiên.